Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 568, báo tin vui. Thực, vô địch thiếu nữ đẹp, quần chủ y lớp yêu, thỉnh tiếp nhận ta yêu a, chư vị rút kiếm a, để cho chúng ta tử chiến quyết đấu một trận, ai cũng đừng cản ta. Thiếu nữ đẹp quả nhiên manh manh đát. Chú ý cộng điểm khen, nhất định phải duy trì a. Chấm ngoặc kép, vô địch khai thủy người cùng sở thích hội, phi tin tức nhóm 5.000 thành viên đầy cách. Con cú cùng trạch nam, sao, đảng bên trong khá nhiều. Bọn họ phần lớn download nhanh âm. Bởi vậy tại trước tiên tại app thượng thưởng thức được Kha Kỳ tự chế thiền cận nhiều lần. Kết quả mỗi cái giật nảy mình. Đối với khai thủy quần trung thực độ trong chớp mắt dâng lên đến mắc. Cầu càng nhiều phúc lợi a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem phi tin tức quần trong soát bình nhắn lại. Nhìn nhìn lại nhanh âm áp trong không ngừng gia tăng chú ý số cùng khen số. Kha Kỳ thiếu nữ lòng hư vinh đạt được thật lớn thỏa mãn. Phúc lợi cái gì chỉ là đùa cợt. Kỳ thật nàng lúc trước nên đáp ứng qua muốn bảo theo. Hiện tại chẳng qua là thực hiện lời hứa, hơn nữa là gia cường phiên bản, hệ thống nhắc nhở, giá chư thánh kỵ sĩ đưa tặng cho ngài một khỏa kim cương. Chúc ngài vĩnh viễn mỹ lệ khả ái, này trên điện thoại di động soát xuất hệ thống nhắc nhở để cho Kha Kỳ nhất thời sững sờ. Nhanh âm áp nội trí khen thưởng công năng, tất cả đăng ký hội viên cũng có thể hướng truyền bá chủ tặng tặng quà. Mà lễ vật loại hình có đơn chi hoa hồng bó, bơ bánh ngọt, lập lòe kim cương, xa hoa xe thể thao, phi thiên hỏa tiễn các loại, trong đó đơn chi hoa hồng tương đương với một nguyên tiền. Là khen thưởng nhỏ nhất đơn vị, đăng ký thành công người sử dụng cũng sẽ đạt được 10 chi hoa hồng đưa tặng, mà một bó hoa hồng hoa là 10 chi tương đương với 10 nguyên. Bơ bánh ngọt 100 nguyên, lập lòe kim cương là 500 nguyên. Vị này giã chư thánh kỵ sĩ trực tiếp khen thưởng cho Kha Kỳ đều giá trị tại 500 nguyên lễ vật. Khen thưởng cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi. Blog, bằng hữu vòng, diễn đàn rất sớm liền đẩy ra khen thưởng công năng. Nhanh âm áp khen thưởng hình thức cùng chúng không có bao nhiêu khác nhau. Kha Kỳ tại blog cùng bằng hữu trong vòng đều có đạt được qua người khác khen thưởng. Thế nhưng mức cũng không đại, mấy khối hơn 10 khối tích lũy tối đa cũng liền mấy trăm mà thôi. Cùng bằng hữu ăn bữa cơm liền tiêu hết, đây là nàng đạt được qua lớn nhất một bút khen thưởng. Hơn nữa dùng vẫn là vừa mới bắt đầu chơi app, Kha Kỳ bỗng nhiên cảm giác trong lòng mình dường như tỉnh ngộ cái gì. Như xuân mầm nảy mầm, không ngừng phát sinh, hệ thống nhắc nhở, Z Aero đưa tặng cho ngài một bó hoa hồng hoa. Hệ thống nhắc nhở, tiểu tiểu thiên sứ đưa tặng cho ngài 5 đóa hoa hồng. Hệ thống nhắc nhở, trời nắng đánh dù che mưa đưa tặng cho ngài một hộp bơ bánh ngọt. Hệ thống nhắc nhở, từng mảnh hệ thống nhắc nhở không ngừng mà bắn ra. Để cho ngồi ở trên giường bưng lấy di động Kha Kỳ. Ngốc như gà gỗ, đêm nay nàng nhất định là không ngủ. Mà đồng dạng không ngủ, còn có ở kinh thành khoa học kỹ thuật vườn khu nhanh âm khoa học kỹ thuật công ty trong văn phòng. Những người trẻ tuổi kia, với tư cách là một nhà mới thành lập IT tân truyền thông công ty. Nhanh âm khoa học kỹ thuật tuy hấp nạp trước kia, hai thứ nguyên không gian, thành viên cùng tài. Nguyên, nhưng trên thực tế cùng trước kia trang web cơ bản thoát ly xuất ra. Kho số liệu trong đại bộ phận nguyên sang, bản gốc, nhị thứ nguyên nội dung đã đóng gói bán ra cho người khác. Đạt được ban đầu âm văn hóa bơm tiền, vừa mới thành lập không lâu sau nhanh âm khoa học kỹ thuật nhanh chóng bành trướng. Chiêu mộ không ít công nhân, đổi mới tự có thiết bị, gia tăng thật lớn server tài nguyên cùng giải thông. Đem tất cả tiền đặt cược đặt ở nhanh âm xem nhiều lần hạng mục. Hôm nay là Valentine, trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không có rất ít công ty để cho công nhân tại đêm nay tăng ca. Nhưng nhanh âm khoa học kỹ thuật chủ yếu nhân viên mặc kệ có bạn gái hay không, toàn bộ đều thủ trong công ty chịu đựng suốt đêm. Bởi vì đêm nay chính là nhanh âm toàn diện online. Đối với tân sinh nhanh âm khoa học kỹ thuật mà nói rất trọng yếu. Liền từ trước đến nay đều cà lơ phất phơ mặc hiểu thần. Cũng mở to trên vải mấy cây tơ máu ánh mắt. Cùng Thiệu Tinh Vũ, Tôn Chí đi bọn họ một chỗ thủ phía trước máy vi tính. Khẩn trương địa chú ý nhanh âm áp download số lượng biến hóa. 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Màn ảnh máy vi tính lộ ra bầy ra ăn chỉ số thông minh điếm người sử dụng hậu trường số liệu. Từng giây từng phút đều tại phát sinh biến hóa. Với tư cách là tân gia nhập liên minh người nhanh âm khoa học kỹ thuật, trước mắt cũng chỉ có một cái app tại an trí lên khung vào VIP, cho nên số liệu vô cùng chỉ một. Thế nhưng hướng lên cao cao kéo đường cung, để cho mấy vị nhanh âm khoa học kỹ thuật liên hợp người sáng lập nhóm cảm giác chính mình trái tim bất cứ lúc nào cũng là đều có bạo tạc khả năng. Thật sự là quá kích thích. Đặc biệt là Thiệu Tinh Vũ cùng Tôn Chí đi. Đối thủ của bọn họ cơ áp vô cùng quen thuộc. Trước kia, hai thứ nguyên không gian cũng hữu dụng tải trên điện thoại di động áp. Đáng tiếc download lượng cũng không nhiều. Cũng không cách nào mang đến bao nhiêu lợi ích. Nhanh âm áp không ngừng bảo tăng download lượng. Quả thật kinh sợ bảo hai người nhãn cầu. Lúc này mới bao lâu thời gian, lại đã đột phá 10 vạn. 20 vạn, như vậy đến ngày mai còn có thể tăng dài bao nhiêu? Thực vô pháp tưởng tượng, nhưng bọn hắn có thể nhất định là nhanh âm áp muốn thành công lao. Bởi vì nhanh âm khoa học kỹ thuật không có ở ăn chỉ số thông minh điếm download số thượng làm bất kỳ tay chân, số liệu là hoàn toàn chân thật. Hai người đều có loại không lớn chân thật cảm giác. Mạc Hiểu Thần đối với cái này cảm thấy 10 phần đắc ý. Tỷ phu của ta lợi hại không? Bớt bao nhiêu mở rộng phí a? Cho đến tận này, nhanh âm khoa học kỹ thuật tại nhanh âm áp thượng cũng không có đầu nhập bao nhiêu mở rộng phí tổn. Cũng chính là mua sắm ăn chỉ số thông minh điếm đề cử phần món ăn. Cùng với phi tin tức blog đề cử chứng thực. Nếu như không có phi tin tức blog đề cử chứng thực, như vậy bất luận kẻ nào tại blog trong cung cấp nhanh âm áp download kết nối đều là trái với quy tắc, cho nên số tiền kia vô pháp tiết kiệm, chỉ là so sánh trên 100 vị minh tinh nghệ nhân cùng ngành giải trí vợ đối với nhanh âm áp liên. Hợp mở rộng, số tiền kia lại không đáng kể chút nào, nhưng nhanh âm khoa học kỹ thuật lại không có bởi vậy chi ra bao nhiêu phí tổn. Toàn bộ nhờ La Khải cùng Mạc Lam hai người nhân mạch để hoàn thành. Hiệu quả kinh người hào. Thiệu Tinh Vũ cùng Tôn Chí đi đồng thời gật đầu. Không thể không phục. Nói thật trước kia La Khải lấy đi nhiều như vậy cổ phần, bọn họ trong nội tâm bao nhiêu vẫn có chút ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là chính mình chiếm tiện nghi. Nhanh âm áp sáng ý bản thân sẽ tới tự La Khải. La Khải muốn bỏ qua bọn họ là một mình không có bất cứ vấn đề gì. Không cần cho bọn hắn dù cho 1% cổ phần. Bọn họ sở dĩ có thể đi theo thơm lây. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì Mạc Hiểu Thần duyên cớ. Tỷ phu cùng tiểu cữu tử. Đó là người một nhà a. Không ai đồng. Thiệu tổng. Chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, ngồi ở đối diện một vị công nhân kích động nói. Nhanh âm người sử dụng nạp tiền kim ngạch hơn 100 vạn. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh. Nhất là Thiệu Tinh Vũ biểu tình. Đều nhanh vặn vẹo. Trí năng di động đi nghiêm nhập thời đại hoàng kim. Các loại di động áp đại lượng hiện lên. Tại cùng chất hóa nghiêm trọng dưới tình huống. Thị trường cạnh tranh cực kỳ tàn khốc kịch liệt. Đại bộ phận áp ngay từ đầu tuyệt sẽ không chạy kiếm tiền mà đi. Mở rộng đốt tiền là tất nhiên lựa chọn, chỉ cần có thể chiếm trước ở đầy đủ thị trường số định mức, mới có thể chân chính sống sót. Có chút áp đốt, nấu, vài năm, đốt, nấu, mấy ngàn vạn hơn trăm triệu tài chính mới bắt đầu một chút địa thực hiện lợi nhuận. Mà nhanh ấm áp mới vừa vặn online, cư nhiên liền có cách xù thu vào. Tuy những cái này đến từ người sử dụng nạp tiền đại bộ phận đều sẽ rơi xuống truyền bá chủ trong tay, nhưng đối với một cái hoàn toàn mới áp mà thôi, không thể nghi ngờ là thật lớn ích lợi. Hoa nha nha, Mạc Hiểu Thần hưng phấn mà kỳ quái kêu lên, không chút nghĩ ngợi địa cầm lấy trên bàn di động, mặt mày hớn hở địa quát, ta cho tỷ phu gọi điện thoại báo tin vui. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.